ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 161 Người miêu cùng phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong tồn tại đủ loại kiểu dáng bất tận tương đồng thôn xóm, cái gì Đỗ Khang thôn, Long Tỉnh thôn, Mẫu Đan thôn, Nưu Gia thôn không phải trường hợp cá biệt, những này nhìn như thường thường không có gì lạ trong thôn trang, thường thường cũng đều ẩn giấu đi không muốn người biết cố sự cùng ẩn giấu nhiệm vụ. Mà chúng nó đối với trò chơi player tới nói, còn có một cái thống nhất tên Tân Thủ thôn. Lấy Dạ Vị Minh cầm đầu một nhóm ba người ở chém giết Diêm Cơ sau khi, đủ bốn phương hướng liền như vậy một cái đã từng bị thành tựu Tân Thủ thôn thôn xóm. Thôn này tên là Ngân Hạnh thôn, nơi này là khoảng cách Diêm Cơ ẩn thân nhà lá người gần nhất Tân Thủ thôn, cũng là vùng này sống lại điểm vị trí. Tới trước vì là boss tuẫn táng đường Tam Thải đại huynh đệ, liền phục sinh ở trong thôn này. Ở Ngân Hạnh thôn bên trong có một viên lên đến gần 30 mét cây bạch quả, rộng lớn thân cây coi như ba nhân cánh tay liên kết cũng không cách nào ôm hết. Trong thôn bách tính càng đem cây này tôn sùng là thần thụ, mỗi khi gặp ngày lễ người cả thôn đều sẽ tập thể đối với tiến hành làm lễ, cho tới vào ngày thường bên trong cũng có thể nhìn thấy thân cây bên trên buộc tráng kiện dây thừng, trên sợi dây hệ đầy từng cái viết tốt đẹp nguyện vọng màu đỏ mảnh vải. Đường Tam Thải giờ khắc này đang đứng tại đây viên truyền thuyết có linh tính cây bạch quả dưới, phảng phất hòn vọng phu bình thường, không nhúc nhích yên lặng nhìn kỹ cửa thôn phương hướng. Bỗng dưng, đường Tam Thải sáng mắt lên, nhưng là nhìn thấy ba đạo bóng người quen thuộc quay lưng hoàng hôn đang hướng về vị trí của hắn chạy trốn lại đây. Bởi vì tia sáng cùng góc độ nguyên nhân, đường Tam Thải không thấy rõ ba người này tướng mạo, chỉ là nhìn thấy thân ảnh của ba người ở hoàng hôn chiếu xuống, ở mặt đất trên lôi ra ba cái bóng thật dài. Thẳng tắp như kiếm, nhìn thấy chính mình đội hữu lấy như vậy kéo oanh phương thức xuất hiện, đường Tam Thải trong đầu không lý do nhớ tới một khúc. Ai ai nha, nhiệt huyết BGM, bối cảnh âm nhạc trên mặt cũng không khỏi toát ra hưng phấn nụ cười. Loại này Chunibyo cảm giác cũng thật là rất tốt đây. Chỉ chốc lát sau, ở trong ánh tà dương chạy trốn Dạ Vị Minh ba người cũng đã tiến vào Ngân Hạnh thôn. Đi đến ngóng trông lấy chờ đường Tam Thải trước mặt Phi Ngư càng là kích động tiến lên đem ôm lấy. Đường huynh, ngươi lại đem bản thuộc về ngươi trang bị cho ta, những khác không nói nhiều, huynh đệ nhớ rồi. Thiếu dùng bài này, đường Tam Thải đẩy ra Phi Ngư cười mắng. Đừng ở chỗ này bà mụ mụ, làm cho thật giống là một cái đàn bà. Nếu như ngươi bỏ đao sử dụng kiếm, cải tu trừ tà lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nỗ lực làm khó dễ tiếp thu ngươi. Thật sự, cốt, một phen chơi đùa quá bên trong, đúng là đem trước đường Tam Thải lần thứ hai chôn cùng nặng nề bầu không khí xông tới cái tan thành mây khói. Lúc này, đường Tam Thải bỗng nhiên chuyển đề tài nói. Cái này Ngân Hạnh thôn thụ thần có người nói rất linh, chỉ cần hoa một kim là có thể mua một cái ước nguyện lụa đỏ hệ ở phía trên, được thụ thần chúc phúc các ngươi có muốn thử một chút hay không? Đường Tam Thải lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới ba người ánh mắt quái dị. Lại nói, hiệp nghĩa vĩnh hằng trò chơi bối cảnh là võ hiệp mà không phải tiên hiệp, chuyện như vậy làm sao có thể thật chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát nhạy cảm Dạ Vị Minh càng là nghĩ tới điều gì, chủ động đối với hỏi. Đường huynh, ngươi sẽ không phải đã mua cái kia ước nguyện lụa đỏ, cũng đối với thụ thần tiến hành ước nguyện quá chứ? Đường Tam Thải thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, thực ta nguyên bản cũng là không tin số mệnh, vẫn kiên tin mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, là long là sâu tự mình nói mới coi như. Nói lắc lắc đầu, nhưng là liên tiếp ba lần cho boss chôn cùng đau đớn thê thảm trải qua, để ta không thể không cân nhắc thông qua huyền học phương thức tự cứu đến một hồi. Thấy hắn như thế mô dạng, Dạ Vị Minh biểu thị đồng tình vỗ vỗ đường Tam Thải bả vai, động tác này nhìn ra một bên Phi Ngư mí mắt nhảy lên, chỉ lo Dạ Vị Minh cũng cùng trước hắn như thế, vỗ vỗ, liền đem đường Tam Thải cho đập không còn. Có điều đường Tam Thải vận khí hiển nhiên cũng không có lưng đến cực điểm, tình huống thông thường, ở một cái nhiệm vụ bên trong chỉ cần chôn cùng một lần liền được rồi. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, vì lẽ đó, Dạ Vị Minh đập lên trắng trợn không kiêng dè, đồng thời ngoài miệng còn không quên chiêu nói. Thực ta cảm giác so với ở đây ước nguyện, nếu như ngươi cải một cái tên, hay là hiệu quả gặp càng thêm rõ ràng một ít. Không ngờ đường Tam Thải nghe vậy nhưng là cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta chưa hề nghĩ tới sao? Ba người nghe vậy sững sờ, lại nghe đường Tam Thải tiếp tục nói. Ta không chỉ nghĩ đến, thậm chí còn tốn không ít công phu tìm kiếm chi tình NPC hỏi thăm tin tức. Nói mở ra tay, cuối cùng được đáp án là, đổi tên phương pháp ở cái trò chơi này bên trong quả thật có, nhưng tuyệt không là hiện giai đoạn player có khả năng hoàn thành. Hiện tại không cách nào hoàn thành, liền giải thích sau đó nhất định có biện pháp đi. Dạ, vị Minh đều là như vậy, giỏi về nắm vấn đề then chốt, nói xong lại tiếp tục vỗ vỗ Đường Tam Thải vai. Vậy thì chờ chúng ta đẳng cấp nhắc lại cao một chút, thực lực lại tăng mạnh hơn một chút, mấy người chúng ta cùng ngươi đồng thời quá nhiệm vụ. Vậy ta liền ở ngay đây cảm ơn trước, nói, Đường Tam Thải tỉnh lại một hồi tinh thần. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi tìm cái kia Miêu Nhân Phượng đem nhiệm vụ khen thưởng lĩnh đi, dù sao đêm dài lắm mộng ta cũng không muốn lại chết đến một lần. Nói xong, một nhóm bốn người liền ở Ngân Hạnh thôn cưỡi chiếc xe ngựa hướng về Thiên Ấm thành, lại từ Thiên Ấm đi thuyền đến Nhạc Sơn, dọc theo sơn đạo một đường đi đến Lăng Vân quật ở ngoài. Đồng dạng con đường, mục đích giống nhau địa, nhưng trước sau tới đây đến, nhưng là hoàn toàn khác nhau tâm tình. Lần trước lại đây, Dạ Vị Minh là ôm biết rõ núi có hổ thiên hướng hồ sơn hành, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tâm tình đến. Mà lần này, tâm tình của hắn nhưng là, Miêu Nhân Phượng, không nghĩ đến chứ. Ta Dạ Vị Minh đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, mang theo tâm tình vui thích, mọi người ở Lăng Vân quật cửa động nhìn thấy chờ đợi đã lâu Kim Diện Phật. Nhìn thấy bốn người một mặt đắc ý xuất hiện ở trước mặt mình, Miêu Nhân Phượng cái kia khổ đại thù thâm trên mặt cũng không khỏi hiện ra ý tứ hiếm thấy nụ cười. Xem bốn vị thiếu hiệp dáng vẻ, chẳng lẽ cái kia Diêm Cơ đã đền tội? Nghe vậy, Dạ Vị Minh cũng không đáp lời, chỉ là tiện tay vung lên, chứa Diêm Cơ thi thể quan tài liền. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng rơi vào dưới chân trên mặt đất nhấc lên một màn cho bụi. Diêm Cơ thi thể ở đây, xin mời Miêu Đại Hiệp xem qua. Không cần làm phiền, ta tin được bốn vị thiếu hiệp. Vào lúc này, Miêu Nhân Phượng đúng là biểu hiện vô cùng đại khí, theo ánh mắt ở bốn trên thân thể người từng cái đảo qua. Như vậy hiện tại, là thời điểm để Miêu Mỗ thực hiện trước hứa hẹn. Mấy vị thiếu hiệp muốn để ta chỉ điểm các ngươi loại nào kiếm pháp cũng hoặc là đao pháp, liền xin mời tại chỗ biểu thị một lần. Cũng thật là hiện trường chỉ điểm a, bốn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẫn là Phi Ngư cái thứ nhất đứng dậy. Vẫn là ta tới trước đi. Nói, Phi Ngư đã lấy ra Diêm Cơ rơi xuống Diêm La đao, tại chỗ đem hắn hồ ra đao pháp triển khai một lần. Đáng nhắc tới chính là khi chiếm được Diêm Cơ rơi xuống cái kia hai trang đao pháp sau khi, hiện tại hắn hồ ra đao pháp đã thuận lợi thăng cấp thành võ học cấp cao. Tuy rằng ở kỹ năng trong giới thiệu vắn tắt phụ ra câu kia. Chịu đến nhân vật chính số mệnh gia trì, nên đao pháp đặc cách định nghĩa là cao cấp. Để hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Miêu Nhân Phượng nhìn thấy Phi Ngư sử dụng tới hoàn chỉnh hồ gia đao pháp, không nhịn được gật đầu liên tục. Này hồ gia đao pháp ta Miêu Mỗ không thể quen thuộc hơn được, nó diệu dụng còn ở hư thực hỗ dùng, hốt hư hốt thực mà trước ngươi triển khai thời điểm. Đao tất đao, đao tất đao. Ước một phút sau, Phi Ngư thỏa mãn thu hồi bảo đao, đồng thời ở kênh party bên trong phát sinh một cái ảnh chụp màn hình. Keng, ngươi hồ gia đao pháp được Miêu Nhân Phượng chỉ điểm, đẳng cấp tăng lên, vì là cái tên này vẫn là trước sau như một không phóng khoáng, ảnh chụp màn hình cũng không chịu thiệt toàn, chỉ lo bí mật của chính mình bị người khác biết tử. Có điều có Phi Ngư ví dụ ở trước, người khác cũng đều trở nên dũng nhảy lên. Thứ hai tiến lên chính là Đường Tam Thải, cái tên này Tùng Phong kiếm pháp sơ học xạ luyện, Miêu Nhân Phượng bắt đầu chỉ điểm cũng là cảm giác ung dung, hai ba câu nói liền để tăng lên một đẳng cấp. Lại sau khi Tiểu Kiều lên sân khấu. Có điều Tiểu Kiều em gái ở phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp trên tiêu tốn công phu hoàn toàn không phải Đường Tam Thải có thể so với, thêm vào Miêu Nhân Phượng đối với ngọc nữ kiếm pháp không thể xem đối với hồ gia đao pháp như vậy quen thuộc, bắt đầu chỉ điểm cũng là khá là vất vả. Tiền tiền hậu hậu dùng đi tới gần phân nửa canh giờ, vừa mới rốt cục hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Cuối cùng là Dạ Vị Minh. Đối mặt cần 4 vạn kinh nghiệm thăng cấp toàn chân kiếm pháp cùng cần dòng dã 30 vạn độ thành thạo mới có thể thăng cấp Việt nữ kiếm pháp trong lúc đó, Dạ Vị Minh quả đoán lựa chọn người sau. Mà khi hắn đem đệ level 9 Việt nữ kiếm pháp từng chiêu từng thức triển khai ra sau khi, Miêu Nhân Phượng nhưng là vô cùng thẳng thắn biểu thị. Dạ thiếu hiệp, ngươi hiện tại triển khai bộ kiếm pháp kia đẳng cấp quá cao, thứ Miêu Mỗ vô năng vô lực. Cái gì, nghe được Miêu Nhân Phượng lại nói như vậy, Dạ Vị Minh nhất thời liền không vui. Ba người bọn hắn cao cấp đao pháp, trung cấp kiếm pháp Miêu Đại Hiệp cũng có thể chỉ điểm, làm sao đến ta này liền một bộ không đủ tư cách kiếm pháp đều không thể ra sức. Miêu Đại Hiệp, ngươi cũng không phải là muốn mau đi ta nhiệm vụ khen thưởng chứ, cách chương.